Chương 1183, cố hết sức không có kết quả tốt. Phi, có cái gì tốt không có thói quen, đây mới là tình huống bình thường có được hay không? Chính mình lúc nào trở nên hèn như vậy rồi hả? Cổ Phi sầm mặt lại, đem mình bỗng nhiên toát ra ý tưởng đè xuống. Bất quá nhắc tới, lần này mặc dù bị nhiều như vậy yêu ma bao vây, nhưng chúng nó thi thể cũng là để lại, đó cũng đều là yêu ma trung tinh nhuệ. Bọn họ vậy chính là luyện bảo tài liệu tốt, máu thịt có thể luyện chế thượng hạng chữa thương đan dược, có thể nói cả người là bảo. Chờ mình bỏ túi bán đi, cũng có thể bồi thường nho nhỏ một chút ngày xưa tổn thất. Chờ chút, nghĩ tới đây, Cổ Phi bỗng nhiên cả kinh, rốt cuộc biết tại sao mình sẽ cảm thấy có chút không đúng rồi. Hắn nhớ Lý Bắc Tinh hình như là từ dưới đất nhô ra, chẳng lẽ nói, hắn không riêng gì đang ẩn núp, hơn nữa còn là đang đào những thứ kia bị trấn áp chôn ở dưới chân núi yêu ma thi thể. Cổ Phi liền vội vàng quay đầu nhìn một cái, nhất thời thần sắc cứng đờ, cặp mắt đỏ bừng, mặt mũi vặn vẹo, quả nhiên, chẳng biết lúc nào, tàn phá trong ngọn núi còn dư lại không nhiều yêu ma thi thể, cuối cùng tự dưng thiếu hơn phân nữa. Khó trách Lâm Phi sẽ hỏi có cái gì không tổn thất, chính mình sớm nên nghĩ đến, đối này một đôi tiện người mà nói, không có thu hoạch chính là tổn thất lớn nhất. Cổ Phi trước mắt một trận biến thành màu đen, cưỡng ép ổn định sau khi, cắn răng nghiến lợi ngửa mặt lên trời gào to đạo, Lâm Phi, Lý Bắc Tinh, chúng ta sau này không xong, ngươi muốn với ai không xong. Một cái thanh âm truyền tới, Cổ Phi cả người đều là rung lên, mau ngậm miệng, không cần nhìn đều biết. Đây là Long Quỷ Vực chủ xuất hiện, xảy ra chuyện gì? Long Quỷ Vực chủ nhìn một cái Lâm Phi biến mất phương hướng, đầu cũng không chuyển hỏi. Nghe được câu hỏi, Cổ Phi trong lòng vui mừng, liền vội vàng đem sự tình thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Ở trong miệng hắn, Lâm Phi thật là thành không chuyện ác nào không làm tiểu nhân, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Ha ha, yêu ma thi thể, tiểu tử này ngược lại cũng không ngại phiền toái. Để cho Cổ Phi không nghĩ tới là, nghe xong lời nói này sau, Long Quỷ Vực chủ không chỉ không có tức giận, ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng bộ dáng kia cũng không phải là cái gì giận quá thành cười, mà là thật một chút cũng không tức giận. Cổ Phi nhất thời trong lòng một mảnh lạnh như băng, sắc mặt trở nên u tối, cái này Lâm Phi rốt cuộc cái gì đường về, thậm chí ngay cả chính mình sư phụ cũng hướng hắn, chẳng lẽ nói chính mình thật thất sủng rồi, sư phụ không thèm để ý chính mình. Chính vạn niệm câu hôi lúc này, Long Quỷ Vực chủ chợt nhìn Cổ Phi liếc mắt, mở miệng nói, ngươi làm không tệ, sau này nơi này không cần ngươi quản, liền đi theo ta bên cạnh được rồi. Sau khi nói xong, cả người bóng người đó là hóa thành hắc vụ, tiêu tan trên không trung, mà Cổ Phi nhưng là ngay tại chỗ, sau một hồi lâu, mới phản ứng được, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kích động, đi theo trái phải sư phụ, đây chính là địa vị tượng trưng, coi như là lúc trước chính mình cũng ít có cơ hội như vậy, chẳng lẽ mình bởi vì này tràn đại kiếp nhân họa đắc phúc, lần nữa vào sư phụ mắt, thậm chí là tiến hơn một bước, nếu so sánh lại, những thứ kia yêu ma thi thể, đều chỉ đoán là chuyện nhỏ rồi, nghĩ tới đây, trực tiếp đem những thứ này nho nhỏ tổn thất quên đi, liền vội vàng đi theo Long Quỷ Vực chủ phá không mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Phi hai người thân hóa độn quang, hướng thiên ổ lĩnh đi. Lý Bắc Tinh ở ngự không lúc, vẫn đang tra nhìn túi trữ vật, ước chừng nhìn hồi lâu, mới hài lòng dời ánh mắt sang chỗ khác. Lúc này nhưng chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Phi vừa vui vừa lo đạo, những yêu ma này thi thể phẩm chất cũng rất không tồi, bất quá chúng ta ở Long Quỷ Vực chủ dưới mí mắt vớt chỗ tốt, có phải hay không là có chút không tốt lắm à? Lâm Phi vuốt vuốt Long Quỷ Vực chủ ban thưởng lệnh bài, có chút mạn bất kinh tâm nói, không có gì không được, nói không chừng hắn sẽ còn cao hứng. À, Lý Bắc Tinh mặt đầy không giải thích được, hai ta nói là một người phải không? Long Quỷ Vực chủ cũng không phải là bị coi thường, dựa vào cái gì bị ngươi chiếm tiện nghi còn cao hứng hơn. Nhưng mà Lâm Phi lại không để ý tới nữa hắn, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay hình rồng lệnh bài, phía trên chạm trổ một vùng núi non cái gò đất, giống như phần co rút tiểu địa đồ, đây chính là thiên ổ lĩnh bản đồ, đây là Long Quỷ Vực chủ số lượng. Lấy địa vị hắn, chiếm xong chính là ngàn dặm nơi, còn lại lục đại phái trưởng môn cũng sẽ không nói gì nhiều, càng không cần phải nói cái khác những người không có nhiệm vụ. Nắm tấm lệnh bài này, Lâm Phi tương đương với lấy được rồi phụ cận thiên ổ lĩnh ngàn dặm địa khế. Chỉ là Lâm Phi ma sa mấy cái, nhưng trong lòng thì nhớ tới trước khi đi, Long Quỷ Vực chủ đối với chính mình vấn đề trả lời. Bởi vì yêu ma là yêu ma, cho nên yêu ma giới liền muốn xâm lấn phu giới sao, nghe thật giống như cũng không cái gì không đúng, thậm chí là chuyện đương nhiên chuyện. Nhưng là theo Lâm Phi, dựa hết vào loại này hai tộc lúc này thiên nhiên cừu hận, quả thực rất khó chống đỡ yêu ma giới một lần lại một lần phát động đại kiếp. Dù sao, chiến tranh không phải là không có rễ nước, phải thiết thực lợi ích mới có thể kéo dài. Nhưng là yêu ma giới lại vô số năm qua giữ vững khóa giới tác chiến, chưa bao giờ từng dừng lại. Đây quả thực không phải là cừu hận, mà là nào đó cố chấp. Nhắc tới bên trong không có gì hay nơi, Lâm Phi tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ là lão gia hỏa nào bố trí? Lâm Phi vuốt vuốt trong tay lệnh bài, trong lòng như có điều suy nghĩ, theo ở phu giới trải qua càng nhiều, Lâm Phi càng thấy được giới này thật không đơn giản, với hắn trải qua bất kỳ một cái nào thế giới cũng không quá giống nhau. Không nói cái khác, Hắc Sơn đầu loại này tồn tại chính là chư giới ít có, trong đó không chỉ ẩn tàng một vị đi qua pháp thân, một vị bây giờ chân thân, hơn nữa còn có rượu lớn loại này kỳ dị thần vật. Những thứ này cũng nhô ra, nếu là phu giới còn ẩn tàng sâu hơn bí mật, trước lấy yêu ma giới thèm thuồng, tự hồ cũng không kỳ quái. Thậm chí phỏng đoán sâu hơn một ít, hắn hóa tự tại trận đồ bị phong ấn ở này, có phải hay không là cũng có sâu hơn nguyên nhân. Lâm Phi mơ hồ cảm giác, những chuyện này trung gian hẳn có liên quan nào đó, chỉ là bị một tầng sương mù ẩn núp, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Đối với Lâm Phi mà nói, loại này lâm vào sương mù cảm giác mặc dù rất ghét, nhưng là cũng rất quen thuộc. Loại này mây mù dày đặc cách làm, chính là một ít thượng cổ đại môn phái tác phong làm việc, bọn họ truyền thừa quá mức lâu đời, chỉ cần có yêu cầu, tùy tùy tiện tiện liền có thể dùng tới vạn năm đi bố một cái bẫy, đi mưu đồ một ít chuyện. Bất quá một khi bùng nổ, cái loại này uy lực cũng là kinh thiên động địa. Ở đời trước trong đại kiếp, Bất Lão Sơn, Trường Sinh Điện, Thuần Dương Cung, những thứ này bước ngang qua chư giới thế lực lớn, đó là liên tiếp tỉnh lại đời đời truyền thừa bố trí mưu đồ, ở đại kiếp bùng nổ sơ kỳ đưa đến tác dụng cực lớn, thậm chí ngay cả Hắc Quyên cũng vì đó bị nghẹt. Tình cảnh kia Lâm Phi đến nay cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Ở đoạn thời gian đó, quỷ khóc thần tiếu, trên trời hạ xuống huyết lệ loại này dị tượng đơn giản là bình thường như cơm bữa. Hơn nữa càng nhiều hiếm thấy dị tượng liên tiếp xuất hiện, không gián đoạn kéo dài mấy tháng dài, thậm chí đem một vài già hơn thời đại tồn tại cho nổ đi ra. Nghĩ đến đây cái, coi như phu giới mưu đồ so ra kém những thứ kia cảnh tượng hoành tráng, Lâm Phi cũng không có hứng thú chủ động phá giải. Lấy lực một người đi vạch trần loại này hở một tí vạn năm bố trí, là cái cực kỳ cố hết sức không có kết quả tốt chuyện.